Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 Maybelline 518. Nghe này quen thuộc thanh âm, Dung Dung xác định nàng chính mình vừa mới không hoa mắt, tựa hồ là thấy Dung Dung vẫn luôn không có phản ứng, nam nhân nhẹ vê khởi nàng một sợi tóc dài, lười biếng mà lại thong thả lại lần nữa mở miệng, không dám nhìn ta. Nàng duỗi tay đem chính mình đầu tóc trừ trở về, xoay người ngửa đầu xem hắn, ngữ khí không tốt, ngươi tới làm gì, ngàn trốn vạn trốn, không nghĩ tới từ Bắc Dã cư nhiên tìm được nhà nàng tới thi đại học sau xuất ngoại niệm đại học. Mỗi lần nghỉ về nhà có thể trốn liền trốn, năm nay tốt nghiệp về nước biết được từ Bắc Dã ở nàng xuất ngoại kia một năm bay đi Úc Châu đọc. Nghiên, đánh giá còn phải thuận đường đọc cái tiến sĩ. Không cái năm sáu năm cũng chưa về, nàng nhẹ nhàng thở ra, không có từ Bắc Dã thành thị, liền không khí đều là như vậy tươi mát, đáng tiếc hiện tại không khí lại bắt đầu vẩn đục đi lên, nam. Nhân thấu kính hạ hẹp dài con ngươi hơi hơi nheo lại, khóe miệng gợi lên bĩ cười, khom lưng cùng Dung Dung nhìn thẳng, to rộng bàn tay thật mạnh ấn ở nàng trên đầu. Giống chụp bóng cao su giống nhau thử thử co giãn. Mấy năm không thấy, người lá gan biến phì a, cùng ca ca chính là nói như vậy. Dung Dung dùng sức chụp bay hắn tay, trừng mắt mắt hạnh, vẻ mặt bực bội, người không phải ca ca ta, nam nhân dựng thẳng thân. Ngữ khí tản mạn, đó là ai khi còn nhỏ đi theo ta mông mặt sau. Tiểu Bắc ca ca trước tiểu Bắc ca ca sau. Mỗi ngày gọi ca ca so kêu ngươi thì còn cần mẫn, không đề cập tới Dung Thanh từ con hào. Nhắc tới nàng, Dung Dung liền theo bản năng tạc mao, người miễn bàn nàng, từ Bắc Dã cười nhạo một tiếng. Ngữ khí gian có chút không thể tưởng tượng, các ngươi hai chị em còn không có hòa hảo sao? Dung Dung phiết đầu, buồn bực nhắm hai mắt lại, nàng sườn đối với từ Bắc Dã. Chỉ chừa cho hắn một cái bất hiếu thiện nửa bên mặt, hàng mi dài hơi rũ. Phấn môi hơi nhấp, một trương thanh lệ trắng nõn khuôn mặt nhỏ gắt gao banh. Tựa hồ hắn là cái gì hồng thủy mãnh thú tiểu dung tử. Xuất ngoại trước ta liền cùng ngươi tỷ giải thích qua từ Bắc Dã buông tay. Vẻ mặt vô tội dạng, ta khi đó không biết nên như thế nào cự tuyệt nàng thông báo. Ngươi lại trùng hợp tránh ở bên cạnh, còn tưởng rằng chính mình tàng đến thật tốt, nửa cái đầu đều dò ra tới. Ta thuận tay liền bắt ngươi đương tấm mộc liền bởi vì cái này. Dung Thanh Tử ở nhà khóc đã lâu, nàng mua tỷ tỷ thích nhất ăn đồ ăn vặt đưa đến nàng phòng. Kết quả bị nàng cũng số ném tới dưới lầu. Cảnh cáo nàng đừng lại kêu chính mình tỷ tỷ, đều là trước mắt người nam nhân này một câu lời nói đùa. Nàng cùng tỷ tỷ quan hệ liền toàn thay đổi, ta không muốn nghe ngươi nói những lời này, nàng thái. Độ cường ngạnh, trực tiếp đẩy ra đại môn muốn đi ra đi, từ Bắc Dã ai một tiếng. Duỗi tay lại đi kéo nàng tay, ngón tay chạm được mềm mại lòng bàn tay. Tay nàng rất nhỏ, sức lực cũng không bằng hắn đại, chỉ là đem tay nàng ôm ở nắm tay. Trước mắt người liền không có biện pháp tránh thoát, Dung Dung dùng sức ném xuống tay. Ngũ quan nhăn ở bên nhau. Người buông ta ra, nam nhân tuấn rất trên mặt hiện lên một tia trinh lăng. Trong mắt phức tạp cảm xúc lại thực mau bị thấu kính che giấu, từ Bắc Dã liễm mi. Cứ như vậy nhìn nàng dùng sức dẫy dụa bộ dáng, ngữ khí trầm thấp, tiểu dung tử, ngươi liền như vậy chán ghét ta. Nàng ngước mắt nhìn hắn, biểu tình quật cường, đúng vậy, từ Bắc Dã cười lạnh một tiếng, duỗi tay nắm lấy nàng cổ. Bức bách nàng để sát vào chính mình, mất tiếng tiếng nói trêu chọc nói, ta nói không thích ngươi, ngươi cũng chán ghét ta, ta đây muốn nói thích ngươi, ngươi có phải hay không liền phải cùng ta cả đời không qua lại với nhau. Hắn đáy mắt chỗ sâu trong, theo nàng trầm mặc, dần dần hiện lên mịt mờ thần sắc trước mắt nữ nhân vẫn luôn không mở miệng. Hắn cũng cảm thấy không có gì ý tứ. Thoáng tùng buông tay thượng lực đạo, Dung Dung một phen đẩy ra hắn. Kéo dương hành lý mở cửa liền ra bên ngoài chạy, thật sự đem hắn đương ôn dịch, từ Bắc Dã nhìn Dung. Dung mảnh khảnh bóng dáng, mặt mày gian áp lực mà không vui, cảm xúc lại khó nén tàng, hắn nhấc chân. Theo đi lên, Dung Dung kéo dương hành lý chạy không mau. Trong lòng càng nhanh, nện bước liền liền càng là phù phiếm, như thế nào đều không có sức lực, nàng đi rồi lùm cây đường nhỏ. Dương hành lý vòng lăn đè ở đường sỏi đá thượng, phát ra lạch cạch thanh thúy tiếng vang, đi ra này phiến đường nhỏ. Chính là tiểu khu cửa chính khẩu, có chiếc quen thuộc xe ngừng ở cửa, Dung Dung xoát tạp đi ra ngoài. Ma xui quỷ khiến đến gần rồi cái kia ỉ ở cửa xe bên. Đang ở cúi đầu xem di động nam nhân, hắn như thế nào còn chưa đi. Thẩm Độ tựa hồ nhận thấy được nàng tầm mắt, ngẩng đầu thanh thanh đạm đạm quét nàng liếc mắt một cái, nàng há miệng thở dốc. Nhớ tới hiện tại không phải nói chuyện thời cơ, mũi chân xoay cái phương hướng liền phải vòng qua hắn, dương hành lý lại đột nhiên kéo bất động nàng. Quay đầu, nhìn cái kia thủ sẵn nàng dương hành lý nam nhân. Thấp hô, người buông ra, từ bắc giã mày hơi trọn, nhếch môi cười đến vui vẻ. Hành a, ta buông ra, người đừng chạy, nàng gật đầu. Từ bắc giã quả nhiên buông ra nàng, dương hành lý cho ta, từ bắc giã lúc này không đoạt. Mà là duỗi tay hỏi nàng muốn, Dung Dung đem dương hành lý tàng đến phía sau. Ngữ khí cảnh giác, làm gì? Ta tiếp người đi ra ăn cơm mơ siêu, từ bắc giã thật mạnh than một tiếng. Rõ ràng khi còn nhỏ như vậy dính ta, như thế nào hiện tại biến thành con nhím? Dung Dung lạnh giọng cự tuyệt, ta không cần ngươi đưa, ta chính mình sẽ đi, ra biết ngươi đã trở lại. Cũng biết ta tới nơi này tìm ngươi, kết quả hai ta là phân biệt ngồi xe đến, ngươi có phải hay không muốn cho lão gia tử biết chúng ta quan hệ không tốt? Sau đó giáo huấn chúng ta này đó làm tiểu bối không hiểu đoàn kết hữu ái tiếp theo lại bị phạt sao? Đảng cương a, Dung Dung không lời gì để nói, khi còn nhỏ, bọn họ làm tiểu bối nếu là dám cãi nhau, liền sẽ bị kéo đến thư phòng phạt sao cương lĩnh của đảng, Mỹ Kỳ danh rằng. Nung đúc tình cả mơ siêu, Dung Dung, sau lưng có lãnh đạm thanh âm vang lên, Dung Dung không nghĩ đối. Mặt từ bác giã. Cũng không nghĩ đối mặt Thẩm Độ, nàng chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh một người, Thẩm Độ đi đến bên người nàng. Cũng chiều nàng vươn tay, Dung Dung xem qua đi, phát hiện hắn ngón cái cùng ngón trỏ lòng bàn tay gian. Chính nhéo một con son môi, màu đỏ kim loại sắc ngoài Maybelline 518 đem hắn ngón tay thon dài phụ. Trợ đến như ấm ngọc ôn nhuận trắng nõn, rớt ở trên xe Thẩm Độ lời ít mà ý nhiều giải thích vì cái. Gì này chi son môi ở trên tay hắn, Dung Dung sờ sờ túi tiền. Bừng tỉnh đại ngộ, đây là nàng ở sân bay miễn thuế cửa hàng trong lúc vô ý đào đến bảo bối. Maybelline son môi từ trước đến nay đều là có tiếng dễ dính ly lại không kéo dài. Trừ phi có xác định và đánh giá nhu cầu, nếu không nàng rất ít sẽ mua Maybelline son môi, kết quả này chỉ tuyệt mỹ lá phong sắc 518. Ở nàng thượng thủ thí sắc trong nháy mắt, hoàn toàn bắt được nàng tâm siêu không phải Estee Lauder 333 thu đông cảm thập phần mãnh liệt. Hồng điều rõ ràng cái loại này là phong sắc, cũng không phải Marc Marquez thiên thổ màu nâu, công kích tính 10 phần cây cọ điều lá phong sắc, mà là càng thêm thiên hướng với quất điều trà sữa, ôn nhu trí thức, bờ ánh sáng lá phong sắc không hiện hoàng. Phi thường thích hợp hàng ngày ngày mùa thu trang, bởi vì là tân dùng. Lại dễ dàng tẩy màu, cho nên nàng thuận thế liền đặt ở quần áo trong túi. Phương tiện tùy thời bổ trang, không nghĩ tới rơi trên Thẩm Độ trên xe, Dung Dung tiếp nhận son môi. Nhỏ giọng nói câu cảm ơn, Thẩm Độ không trách nàng, chỉ là nhàn nhạt dặn dò, lần sau lại rớt ở ta trên xe. Liền không trả lại ngươi, Dung Dung vừa định phun tào Thẩm Độ không còn nàng chẳng lẽ còn có thể. Chính mình lưu trữ về nhà trộm đồ, liền nghe thấy vẫn luôn không có mở miệng từ bác giã trầm giọng mở miệng hỏi. Tiểu Dung Tử, không cho ca ca giới thiệu ngươi bằng hữu. Ngoặc kép, nàng đang lo như thế nào giới thiệu. Thẩm Độ chính mình trước một bước nhàn nhạt gật đầu, ngữ khí thong dong nói. Ngươi hảo. Ta kêu Thẩm Độ, từ bác giã trừ trừ khóe miệng. cũng đi theo khẽ gật đầu. Từ Bắc Dã thực lãnh đạm cũng thực khách sáo tự giới thiệu. Dung Dung đem son môi thu vào trong túi. Nhấc chân liền tưởng từ hai người kia trung gian lặng lẽ trốn, đi chỗ nào. Lưỡng đạo trầm thấp giọng nam đồng thời vang lên, Dung Dung nuốt nuốt nước miếng. Quay đầu, nhìn chằm chằm dài, ngữ khí nhược nhược, đi ra, Thẩm Độ rũ mắt xem nàng. Tiếng nói mát lạnh, ta đưa ngươi đi, không đợi nàng mở miệng. Liền nghe thấy từ Bắc Dã ngữ khí rất là bất hữu thiện mở miệng nhắc nhở. Thẩm tiên sinh, tiểu dung tử có ta đưa, liền không nhọc phiền ngươi, phải không? Thẩm Độ sắc mặt bình tĩnh, lại hỏi Dung Dung, không lên xe sao? Từ Bắc Dã nhíu mày, nhìn chằm chằm Dung Dung xem mơ siêu Dung Dung bị nhìn chằm chằm đến phát mau. Cả con mổ thóc gật đầu. Thượng, phi thường không kiên định kéo dương hành lý liền chiều xe bên kia đi. Đến, ta không cần ngươi đưa, ở cùng từ Bắc Dã lau mình khi. Dung Dung chỉ nhẹ nhàng đối hắn nói như vậy một tiếng, thái độ không cần nói cũng biết, mắt thấy kia. Chiếc Ben Maybach S600 biến mất ở trong tầm mắt. Từ Bắc Dã ánh mắt tối nghĩa, khóe miệng biên mang theo hơi lạnh ý cười, hắn buông tiếng thở dài. Lấy ra di động bát thông lão gia tử điện thoại, ra. Tiểu dung tử có phải hay không ở nhà a? Đợi nàng đã lâu, hắn đỡ mắt kính, ngữ khí lười nhác, ta lười đến chờ nàng. Trước lại đây a, từ Bắc Dã ấn huyệt thái dương. Rốt cuộc cười khổ một tiếng, huynh muội chi gian xa lạ. Nguyên lai sẽ như vậy khổ sở a, sao dung dung báo địa chỉ. Liền từ Thẩm Độ đưa nàng đến ra, nàng ngồi trên xe. Suy nghĩ lại không biết hướng chỗ nào phiêu đi rồi, Thẩm Độ đạm nhiên thanh âm đem nàng lôi trở lại. Hiện thực, người kia là ca ngươi. À, Dung Dung trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Thói quen tính kêu ra cái kia nàng hô rất nhiều năm xưng hô. Tiểu Bắc ca à, hắn không phải thân ca. Chỉ là cùng nhau lớn lên, Thẩm Độ phiên động trong tay văn kiện. Lấy lão bản lệ thường dò hỏi cấp dưới công tác tiến độ đứng đắn ngữ khí hỏi. Hắn so ngươi lớn nhiều ít tuổi. Dung Dung không biết hắn vì cái gì muốn hỏi cái này. Nhưng vẫn là đáp, 4 tuổi cho nên ngươi kêu hắn ca cái này kết luận thật sự thực ngu ngốc. Dung Dung hoàn toàn không biết hắn nói câu này vô nghĩa là muốn làm gì, nàng biểu tình phức tạp. Theo hắn nói gật đầu, ngẩng ta đây đâu? Thẩm Độ bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn phía nàng, trong mắt thần sắc nhàn nhạt, sắc mặt thanh lãnh, Dung Dung mờ mịt nhìn hắn, ngươi cái gì? Thẩm Độ hầu kết khẽ nhúc nhích, thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài xe, ngươi kêu ta Thẩm tiên sinh kêu rất cẩn mẫn, Dung Dung. Ngoa kép, như vậy tôn kính xưng hô vì cái gì? Hắn một bộ rất bất mãn ngữ khí. Hàng phía trước tài xế chỉ nghĩ ngăn cách với thế nhân, nghe không được. Được, cũng nghe không ra Thẩm tổng là ở kia cái gì, đừng cười. Bóp chặt đùi, ngươi thượng có lão hạ có tiểu, không thể đắc tội lão bản, vậy ngươi muốn cho ta kêu ngươi cái gì? Dung Dung ngữ khí nghi hoặc, nhưng vẫn là thỏa hiệp tính dò hỏi hắn ý kiến. Chính ngươi tưởng, Dung Dung suy nghĩ thật lâu. Lại tổng kết mấy ngày nay Thẩm Độ đối nàng đủ loại hành vi. Rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, ta ngượng ngùng kêu, Dung Dung ngữ khí ngượng ngùng. Ta cũng là có tiết tháo người, Thẩm Độ uy hiếp thủ đoạn trước sau như một mà lão thổ. Tưởng xuống xe, Dung Dung nhấp môi, than nhẹ một tiếng, vì không bị ném tại đây vùng ngoại thành. Nàng quyết định, buông tôn nghiêm, lấy lòng trước mắt vị này lão gia, ba Thẩm Độ. Ngoa kép, tài xế, ngoa kép, còn chưa khai phá hoàn toàn vùng ngoại thành quốc lộ, xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân lẻ loi đứng ở ven đường. Biểu tình dại ra nhìn chạy như bay mà đi xe hơi, nửa phút trước. Nàng bị đuổi xuống xe, Dung Dung bất lực ôm ven đường trương thụ. Dùng đầu đâm hướng rắn chắc thân cây, một trận trầm đục sau, thân cây mảnh vụn giải nàng một đầu chống trải thổ địa thượng. Nơi xa bao kiến trúc an toàn phòng hộ võng cao ốc building phát ra chói tai thi công thanh, ra. Nhà cũ ở nội thành Lân Giao, lái xe thực phương tiện, một đường đều không thế nào đổ, vừa mới xe đã khai qua gần nhất tàu điện ngầm chạm cung chạm xe. Bít vừa lúc liền ngừng ở một cái chim không thèm ỉa khai phá khu, rung rung nhìn quốc lộ thượng bay. Vọt qua đi xe, di động đinh một thanh âm vang lên, kêu xe phần mềm nhắc nhở nàng. Chung quanh không có có thể tiếp đơn chiếc xe, nàng sống không còn gì luyến tiếc mở ra cao đức bản đồ. Tìm tòi lộ tuyến, tuyệt vọng lựa chọn kỵ hành, cao đức bản đồ vì ngài hướng dẫn. Chúc ngài đi ra ngoài vui sướng, rung rung cưỡi màu cam xe đạp không? Dẫm lên chân bàn đạp bi ai bắt đầu rồi này đoạn kỵ hành chi lữ, nàng một bên kỵ một bên nguyền rùa. Thẩm Độ cùng Từ Bắc Dã, nam nhân không một cái thứ tốt, dựa trời dựa đất không bằng dựa vào chính mình. Còn có xe đạp công cùng cao đức bản đồ, 10 phút sau. Một chiếc xe hơi yên lặng về tới nguyên địa mơ siêu tài xế. Thẩm Tổng, không thấy được Thẩm Độ, ngoa kép, tài xế, vị tiểu thư này dương hành lý như thế nào giao cho nàng a? Thẩm Độ, ngoa kép, tài xế, Thẩm Tổng, Thẩm Độ, câm miệng. Hết chương.